Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, thực nhân ma. Tinh anh quái thực nhân ma lượng máu có 30.000. Sau phổ thông độ khó khăn tinh anh quái lượng máu gia tăng gấp đôi, mà lại phòng ngự công kích đồng đều tăng lên 50%. Gió thổi đũng quần lạnh bọn người thương tổn phát ra rõ ràng giảm xuống rất nhiều. May ra Tô Dương vẫn như cũ ra sức. Một tiễn đi xuống đều là 300-400 điểm thương tổn. Giết chết một đầu tinh anh quái vật cũng chỉ cần hơn 200 phía dưới công kích. Tại mọi người liên thủ nỗ lực dưới, giết chết con thứ nhất tinh anh quái vật chỉ bất quá dùng 3 phút đồng hồ. Tiếp theo là con thứ hai. Mọi người cùng nhau tập kích, thậm chí ngay cả 3 phút cũng chưa tới liền đem đánh ngã. Nhẹ nhõm, đến đón lấy cái kia đối mặt Gru, hy vọng cái kia thực nhân ma thủ lĩnh không có cường đại đến quá mức biến thái cấp độ. Mặc kệ như thế nào, toàn lực ứng phó chính là, cho dù không cách nào thoái thác tất cả boss, giết chết 1-2 cái vẫn rất có hy vọng. Vậy thì nhanh lên đẩy cửa a. Lão Bạch, ngươi lên trước, vẫn như cũ là Đại Bạch Thái Nhi đi ở trước nhất. Mở ra cửa lớn, đi vào cửa lớn khác một bên, đi vào sơn động trong thạch thất. Mọi người thấy tử vong giếng mỏ cái thứ nhất phó bản boss Grapper Talk. Chỉ là một trận tâm huyết dâng trào. Grapper Talk thì phóng xuất ra cường đại ma pháp lực lượng, đem hắn thực nhân ma núi cho san thành bình địa. Nghe được tin tức này, con Yên lập tức thuê mướn cái này to lớn thực nhân ma pháp sư làm tử vong giếng mỏ đốc công. Mượn nhờ hắn hủy diệt tính thiên phú đến giám sát những cái kia công nhân. Đây là Gru Thôi Tóc bối cảnh giới thiệu. Hắn là thực nhân ma thủ lĩnh, có cường đại ma pháp lực lượng, mà lại lượng máu phương diện phòng ngự đều không kém. Phổ thông độ khó khăn Grapper Talk nắm giữ 30.000 điểm HP. Anh hùng độ khó khăn Grapper Talk tối thiểu nắm giữ 60.000 điểm HP. Nếu như hắn công kích phòng ngự cũng đều cùng những cái kia phổ thông quái vật một dạng tăng lên 50%. Vậy liền tương đối khó giết. Trực tiếp khai boss, lão Bạch ngươi lên trước. Tốt, xấu xí ra hỏa, nếm thử ra ra ngươi lợi hại. Đại Bạch Thái vô cùng phách lối địa sông đi lên, vung lên liên chùy đối với thực nhân ma thủ lĩnh ngực miệng đập xuống. Hơn 100 điểm thương tổn trị số toát ra, Đại Bạch Thái công kích cao cho nên phá phòng, nhất kích đi xuống liền hấp dẫn đến boss cừu hận, chư chư hiệp cũng sông đi lên, đồng thời đối boss phát động tiến công. Đây là thuộc về ta lãnh địa, người sông vào đều phải chết. Thực nhân ma thủ lĩnh hô hào nặng nề khẩu hiệu nện quyền kế tiếp. Một quyền này vẫn chưa nện ở Đại Bạch Thái cùng Kim Chư trên thân, mà chính là hung hăng đập xuống đất. Một trận thanh thế to lớn, lửa mạnh hướng bốn phía lan tràn. Đại Bạch Thái cùng Kim Chư tại chỗ bị mê muội tại nguyên chỗ. Là hỏa diễm chi quyền, biến thành phạm vi thương tổn, mà lại bổ sung hiệu quả gây choáng. Đại Bạch Thái lập tức cho mọi người giải thích, gió thổi đũng quần lạnh nói, hỏa diễm chi quyền biến thành phạm vi thương tổn, băng chi quyền đoán chừng cũng giống vậy. Tô Dương nhắc nhở, khống chế phát ra, lão Bạch không phải thuần MT không có hướng dẫn kỹ khả năng hấp dẫn cừu hận. Mọi người đừng đem thương tổn tràn ra, minh bạch, mọi người cùng nhau theo tiếng, tất cả mọi người là cao ngoạn. Khống chế thương tổn loại chuyện này đều vô cùng am hiểu. Chỉ cần ấn mở bảng nhỏ, nhìn đến bảng nhỏ phía trên thương tổn bài danh liền có thể chuẩn xác địa khống chế tốt thương tổn. Để Đại Bạch Thái hoặc là Kim Chư thương tổn xếp ở vị trí thứ nhất thì sẽ không xảy ra chuyện. Tô Dương không dám làm càn phát ra, cho nên bắn tên tần suất rất chậm. Hắn đem thương tổn gắt gao khống chế tại lão Bạch cùng Kim Chư đằng sau. Cắn rất gấp, nhưng lại chưa bao giờ vượt qua. Ha ha, có hai cái siêu cấp MT đỉnh lấy. Giống như cũng không có gì độ khó khăn nha. lần này chúng ta nhất định có thể cầm bài thắng. Gió thổi đũng quần lạnh, một bên ở phía xa phóng thích kiếm trận, một bên cười hưng phấn lên. Thiên Hạ Đệ Thập vung vẩy pháp trượng phóng thích một cái hỏa long thuật. Tức giận nói, cẩn thận Đắc Ý Vong Hình. Đồng dạng ngươi lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, trong lòng ta đều sẽ có một loại dự cảm không hay. Gió thổi đũng quần lạnh cười hắc hắc nói, yên tâm yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không có tình huống ngoài ý muốn. Đáng chết ra hỏa, thế mà còn thật sự có tài. Grapper Talk là không thể chiến thắng. Băng hỏa phong bạo, thực nhân ma thủ lĩnh bão nổi. Hắn hai cái đầu đồng thời phun ra hỏa diễm cùng băng xương. Hỏa diễm băng xương quấn quýt, hóa thành băng hỏa phong bạo bao phủ mà ra, tràn ngập phía trước một mảnh lớn khu vực. Liền gió thổi đũng quần lạnh đều bị tác động đến. Móa, thật là đau. Gió thổi đũng quần lạnh vội vàng về sau nhảy đi. Có chút sợ nói, một cái băng hỏa phong bạo thiếu chút nữa dây tiểu ra. Thật cao thương tổn. Thiên Hạ Đệ Thập nói, tranh thủ thời gian uống máu. Người máu còn tải rơi đâu? Đừng bỏ xuống, kém chút quên. Gió thổi đũng quần lạnh vội vàng uống máu. Lúc này mới đem băng hỏa phong bạo phụ ra thiêu đốt thương tổn triệt tiêu. Cực phẩm cô nàng cười nói, lão hạ, người tiên đoán còn thật chuẩn. Người nào đó thật nếm đến đau khổ. Gió thổi đũng quần lạnh tức giận nói, liền không thể ngóng trông lão tử một chút tốt. Lão hạ ngươi cái miệng quạ đen này. Tô Dương nói, thực nhân ma lĩnh chủ băng hỏa phong bạo bao trùm không đến viễn trình nghề nghiệp. Lão phong ngươi chú ý một chút là được. Minh bạch, gió thổi đũng quần lạnh nói, ta sẽ trốn xa một chút. Đón đến, gió thổi đũng quần lạnh có chút buồn rầu nói. Linh chiến sĩ cái nghề nghiệp này phát ra tuy nhiên không thấp, nhưng cày phó bản thời điểm thật sự là quá ăn thiệt thòi. Rõ ràng có phát ra cũng không dám tới gần đi đánh. Trên cơ bản tàn phế. Gặp gió thổi đũng quần lạnh có chút thất lạc, Tô Dương cười an ủi, ngươi vốn cũng không phải là vì cày phó bản mà tồn tại. Linh chiến sĩ chức trách là cắt hàng sau, đánh đoàn chiến thời điểm. Nếu như ngươi có thể cắt chết hàng sau một tên cùng chiến lực pháp sư, vậy liền chứng minh ngươi thành công. Thích khách tuy nhiên cũng có thể cắt hàng sau, nhưng lại dễ dàng bị dây, mà lại công kích khoảng cách tương đối ngắn. Linh chiến sĩ công kích khoảng cách xa, xâm nhập hàng sau pháp sư trong đám dễ dàng sinh tồn. Mặc dù không có thích khách cao như vậy bạo phát, nhưng tiếp tục phát ra lại muốn mạnh hơn rất nhiều. Nói tóm lại, mỗi cái nghề nghiệp đều có nó ưu thế. Chúng ta cần làm liền là đem nghề nghiệp ưu thế sử dụng tốt nhất. Gió thổi đũng quần lạnh nghe vậy, cười một tiếng, hỏi, lão đại, cung tiễn thủ nghề nghiệp ưu thế ở đâu a? Tay dài, tốc độ di chuyển nhanh, giảm tốc độ kỹ năng nhiều, chơi diều tương đối lợi hại. Tô Dương vừa cười vừa nói, một đối một đơn đấu thời điểm, cũng chỉ có thích khách có thể cận thân, cho nên chỉ cần bảo vệ tốt thích khách liền có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, chỉ có biết chơi người chơi mới có thể làm đến điểm này. Gió thổi đũng quần lạnh nói, lão đại, ngươi nói là chính ngươi a, có thể làm được ngươi dạng này cũng chỉ có ngươi. Tô Dương cười nói, cung tiễn thủ xác thực tương đối khó chơi, mà lại giống ta loại này chủ thêm tốc độ di chuyển cung tiễn thủ càng là không thấy nhiều. Nếu như trang bị không tốt lời nói, dạng này cung tiễn thủ trên cơ bản là không có tác dụng gì. Tốc độ di chuyển lại nhanh cái kia cũng chỉ là cái hơi chút mạnh hơn một chút kẻ đào ngũ, lên không cái tác dụng gì. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, ta đã có thể đoán được lão đại tương lai, ngày khác tất nhiên sẽ được phong thần. Cái gì thần? Cực phẩm cô nàng đột nhiên hỏi một câu. Tiễn thần, tiện thần, ta đi, lão bà ngươi cái kia ánh mắt gì? Ngươi nói ta là tiện thần đúng không? Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Có như vậy vội vã tìm đúng chỗ người sao? ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái này đôi tiểu tình lữ còn thật như là một đôi tiểu oan gia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.